Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 254. Quét trò chơi, nhìn Phi Ưng nắm túi rời đi. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, tiến vào trò chơi không gian. Rất lâu đều không chơi game rồi. Bây giờ tuy nói không có bao nhiêu tiền, nhưng 100.000 tiền giấy một lần trò chơi, hắn vẫn không quan tâm. Counter Strike, sát một cái thêm 300. Trò chơi này đơn thuần lãng phí thời gian. Bắt cá trò chơi, ngư đều là điểm kinh nghiệm EXP, lại không thể cầm lại ra ăn. Chơi đùa cái này cái mất nhiều hơn cái được. Quả bom Superman, nổ quỷ rất thoải mái. Đối với ta lại không có bao nhiêu tính thực chất chỗ tốt. Không chơi đùa, vô hạn đào vong, kiếm tiền giấy trò chơi, cũng không phải là kiếm tiên thạch, không có ý nghĩa. Trộm thức ăn trò chơi, rốt cuộc quét đến một cái tốt trò chơi. Mở ra, mấy triệu đại hán tiền giấy đi xuống. Trần Vũ quét đến trộm thức ăn trò chơi, mừng rỡ trong lòng bên dưới. Hắn không kịp chờ đợi bắt đầu trộm thức ăn. Trước trộm được trái cây rau cải, gà vịt ngỗng, fish, shrimp and crab, heo dê bò, nhân sâm, các loại thức ăn đều bị đại hắc cùng tiểu kim ăn xong rồi. Trò chơi bên trong không gian đồ vật, vô luận là dinh dưỡng hay lại là khẩu vị, cũng so với thiên lam tinh nhiều cái cấp bậc. Dùng dị năng ẩn thân, nhất niệm chi gian, mấy chục ngàn cân cải trắng, không có vào cá nhân hắn không gian, cá nhân không gian vĩnh cửu giữ tươi, bỏ vào là dạng gì, lấy ra chính là cái đó dạng, có thể nói cực phẩm chữ vật thương khố. Đồng hồ đeo tay không gian là không gian sinh mệnh, rau cải bỏ vào sẽ thối rữa, không thích hợp tồn trữ dễ dàng biến chất đồ vật. Thời gian trò chơi quá ngắn, sung mãn điểm thời gian trò chơi cùng tốc độ thời gian trôi qua. Vừa chuyển động ý nghĩ, nhiều tiền lắm của Trần Vũ, trực tiếp đem thời gian trò chơi xông tới 10 ngày, đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 1/1000. Ẩn thân trạng thái hắn sẽ không bị vườn rau chủ nhân phát hiện, là lấy, hắn không coi ai ra gì khắp nơi trộm thức ăn. Cá nhân không gian đường kính dài đến 900 vạn cây số, đặt ở đồ bên trong lại không xấu, trộm được càng nhiều càng tốt. Đi tới một khối bí ngô địa, Trần Vũ thần thức mãnh liệt mà ra, chăn đệm nơi đó lão non bí ngô, rối rít chui vào cá nhân hắn không gian, lấy mấy ngàn tấn bí ngô, sử dụng ra hỗn nguyên chi đồng, nhất niệm chi gian, hắn xuất hiện ở xa xa trên núi, hướng bốn phía nhìn một chút, thuấn di đến một khối dưa leo trong đất, trong nháy mắt, hắn lại trộm người khác mấy ngàn tấn dưa leo, gâu gâu gâu, từng cái trông chừng vườn rau chó vườn, lớn tiếng gầm hét lên, tản mát ra khí tức là số không, hắn coi như là đứng ở thổ trước mặt cầu, cũng sẽ không bị phát hiện, trộm thức ăn thời điểm, không bị chủ nhân phát hiện, trộm được thức ăn là có thể mang đi, ẩn thân trạng thái hắn, ai cũng không phát hiện được. Mấy giây sau đó, hơn 3.000 tấn khổ qua, bị hắn thu vào cá nhân không gian. Lại qua mấy giây, mấy ngàn tấn quả cà bị hắn trộm đi. Thật lâu chưa ăn thịt dê rồi. Hơn 3 vạn con dương tử, làm người lưu lại một đường. Ta chỉ thu hơn nửa, thần thức mãnh liệt mà ra. Hơn 1.600.000 con dê ngã xuống đất mà chết, sau đó bay vào cá nhân hắn không gian. Hơn 1.300.000 con trâu, cho nhiều chủ nhân lưu hơn 3.000 đầu, ta liền chuẩn bị 10.000 đầu được rồi, đem giết chết 1.000 đầu đại hoàng nghiêu thu vào cá nhân. Không gian, thuấn di rời đi Trần Vũ, lại đi tới một cái sân nuôi heo, kích thước khổng lồ sân nuôi heo bên trong, nuôi mấy trăm ngàn người thu tiền sâu heo, 200 mấy chục ngàn con heo rừng, thịt heo là đồ tốt. Heo nhà heo rừng như thế chuẩn bị 100.000 đầu. Rời đi sân nuôi heo sau đó, Trần Vũ trước sau đi trộm 100.000 con gà, 100.000 con vịt, 100.000 chỉ ngỗng, sinh mệnh vô cùng vô tận hắn, không lo lắng trộm được đồ ăn không xong, hiếm thấy tới một chuyến, thế nào cũng phải nhiều trộm điểm. Con lươn không tệ, làm một mấy ngàn tấn, con lươn ăn ngon, bắt mấy ngàn tấn đi, con cua là đồ tốt, không chuẩn bị bạch không chuẩn bị, tôm hùm cũng rất tốt, tùy tích trộm mấy ngàn tấn đi. Lúc này Trần Vũ giống như một cái tứ vô kỵ đạn thổ phì, ẩn thân trạng thái hắn, không lo lắng bị người phát hiện, một bên sử dụng hỗn nguyên chi đồng đi đường, vừa dùng thần thức cướp từng cái nông trường. Cái tên kia lúc nào lại trồng nhiều như vậy bách thọ quả? Lần trước tới trộm bách thọ quả thời điểm, hắn bị quả viên chủ nhân bắt quả tang đến, lại vừa là đưa ra linh tê nhất chỉ, lại vừa là dùng vạn chư bôn đằng trưởng uy hiếp đối phương. Cuối cùng mới trộm được hơn 3,600 cái bách thọ quả. Mấy trăm ngàn cái bách thọ quả, cho tên kia lưu mấy ngàn cái, còn lại toàn bộ trộm đi. Thần thức lan tràn mà ra, trong nhấp nháy, rậm rạp chằng chịt bách thọ quả, rối rít tràn vào cá nhân không gian, thi triển hỗn nguyên chi đồng, trong tầm mắt chỗ, nhất niệm là có thể đến, tốc độ cực nhanh hắn, đem từng cái nông trường, cũng trộm cái thất thất bát bát, vô luận là huân hay lại là làm, chỉ cần bị hắn nhìn thấy, sẽ biến thành hắn, làm người lưu lại một đường, ta chỉ thu hơn nửa, ân, ta không đuổi tận giết tuyệt, chỉ thu hơn phân nửa, thong thả tự đắc Trần Vũ, vừa dùng thần thức, vừa dùng hỗn nguyên chi đồng đi đường, điên cuồng cướp trò chơi trong không gian đồ vật. Rời ạ, vẫn còn có dưỡng châu chấu, ta giúp người tiêu diệt một ít hại trùng, châu chấu dinh dưỡng giá trị cực cao, cao lòng trắng trứng thấp mỡ, dầu nổ vừa thơm vừa giòn, còn có thể chữa trị ho khan. Thần thức đảo qua, mấy ngàn tấn châu chấu ngã xuống đất mà chết, rậm rạp chằng chịt châu chấu tràn vào cá nhân hắn không gian, bay trên trời, trên đất chạy, trong nước du ngoạn, không thể động, đủ loại thức ăn đều bị Trần Vũ trộm rất nhiều. Trăm năm nhân sâm, chuẩn bị mấy ngàn tấn trở về làm củi đốt, thử một chút đường thị cải trắng, niên canh nhiều ăn trắng thức ăn, chỉ ăn cải trắng tâm, 1/5 thị cải trắng, phải dùng hơn mấy trăm ngàn quả cải trắng. Đường Văn Nghiêu ăn trắng thức ăn, phải dùng nhân sâm làm củi tới nhóm lửa, 1/1 đường thị cải trắng, muốn thiêu hủy rất nhiều nhân sâm, lấy đi mấy ngàn tấn nhân sâm. Trần Vũ thuấn di đi, không biết mệt mỏi cướp từng cái nông trường. Sau mấy tiếng, nhìn phía xa những thứ kia cây ăn quả, hắn khó tin nói, chẳng lẽ là bàn đào? Một cái tham tra thuật đi xuống, từng cây cây ăn quả tin tức, lần lượt toát ra, 30.000 năm một thục, ăn kéo dài tuổi thọ 30.000 năm, 60.000 năm một thục, ăn kéo dài tuổi thọ 3 triệu năm, 90.000 năm một thục, ăn trường sinh bất lão. Nhìn một chút từng cây bàn đào thụ tin tức, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, kích động không thôi thuấn di đi qua, thần thức lan tràn mà ra. Từng viên không đồng đẳng cấp bàn đào, nhanh chóng tràn vào cá nhân hắn không gian, trộm mấy ngàn cái bàn đào. Hắn không chút do dự chuồn, thẳng đến trộm thức ăn sau khi thành công, hắn lại chạy trở lại, âm thầm phòng bị hắn, đang chuẩn bị lại trộm một lần. Đang lúc này, một đạo nhân ảnh thoáng hiện, thật lớn mật, lại dám trộm bản đế bàn đào, mặc đạo bào trung niên. Sát ý lẫm lẫm theo dõi hắn, ngoạn tào, bị phát hiện, tham tra thuật không cách nào nhìn thấu đối phương tu vi. Run sợ trong lòng Trần Vũ, không chút do dự tiêu tiền kết thúc trò chơi. Trong nháy mắt, hắn liền từ biến mất tại chỗ rồi, đang chuẩn bị dùng chém chết đối phương Thương Vân Tiên Đế. Thấy đối phương đột nhiên biến mất, cường đại thần thức lan tràn mà ra. Mới vừa rồi cái tên kia, tuyệt đối là thật chính tiên nhân, hơn nữa còn không phải bình thường tiên nhân. Trở lại Thiên Lam Tinh, Trần Vũ sợ không thôi thấp giọng tự nói, khí tức liền ép tới hắn không thể động đậy. Thực lực đối phương vượt qua xa hắn có thể nhìn theo bóng lưng. 30.000 năm một thục bàn đào 1127, 60.000 năm một thục bàn đào 3653 cái, 90.000 năm một thục bàn đào 4268 cái. Mặc dù bị sợ hết hồn, nhưng ta thu hoạch cũng không nhỏ. Dùng thần thức đếm một chút cá nhân trong không gian bàn đào. Trần Vũ xuất ra một cái 90.000 năm một thục bàn đào, hung hăng cắn một cái, ngọt ngào mọng nước, mùi thơm đậm đà vào miệng tan đi mùi vị, để cho hắn không kìm lòng được lang thôn hổ yết. Ba loại bàn đào mùi vị đều không khác mấy. Các loại ba mẹ bọn họ trở lại, để cho bọn họ cũng ăn mấy cái. Ba loại bàn đào như thế ăn mấy cái, sờ một cái chướng phình bụng. Trần Vũ vẻ mặt thích ý nằm ở trên một cái ghế. Cũng còn khá ta chạy nhanh, nếu không chắc chắn phải chết. Nếu là có thể để cho ta sống lại đồ vật là tốt. PS, cầu theo dõi, yêu cầu đạt, cầu phiếu đề cử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.